cho nên ông Viên nói lời này mang theo sự thương lượng. Đương nhiên là có thể. Chuyện này vốn cần thiết. Ông Viên gọi người đến đi, chúng tôi có thể chờ một chút. Quản gia Trọng nghe đề nghị của ông Viên thì trong lòng lại vui vẻ. Quản gia Trọng đang lo không có lý do gì kéo dài thêm thời gian. Đề nghị này của ông Viên rất tốt, thật là quá tốt. Ông ta không ngại chờ đợi, ông ta rất vui vẻ chờ đợi. Tốt nhất là có thể chờ đến buổi tối. Đến khi bữa tiệc bắt đầu, vậy thì bọn họ cũng không cần tìm lý do khác. Cũng tránh cho xấu hổ vì ngồi một chỗ. Quản gia Trọng sảng khoái đồng ý. Phản ứng quá nhiệt tình làm cho ông Viên cảm giác mờ mịt. Sao ông ta cảm giác quản gia nghe ông ta nói như vậy thì rất vui vẻ vậy chứ? Hiện tại chờ đợi người khác là một chuyện làm cho người ta vui vẻ sao? Hơn nữa thành chủ của Vực Chi Thành và quản gia rảnh rỗi như vậy sao? Chuyện này thật sự bình thường sao? Ông Viên lại nhìn về phía thành chủ của Vực Chi Thành, vẫn luôn ngồi ở đó không nhúc nhích. Từ lúc đi vào thư phòng, quản gia của Vực Chi Thành nhiệt tình đã không bình thường, mà thành chủ của Vực Chi Thành lạnh nhạt cũng không bình thường. Tóm lại chuyện này rất không bình thường. Đương nhiên hiện tại ông Viên cũng không thể dùng suy nghĩ bình thường để nghĩ chuyện này. Dù sao thành chủ của Vực Chi Thành chủ động đến nhà đã là một chuyện không bình thường rồi. Ông Viên bắt đầu gọi điện thoại cho người chuyên phụ trách đến đây. Ông Viên tính toán thời gian, từ bên kia chạy đến đây mất khoảng nửa tiếng. Sau đó bàn bạc cụ thể, có lẽ mất thêm nửa tiếng. Dù sao ông ta đã xem qua, hợp đồng không có vấn đề gì. Hợp đồng hoàn toàn có lợi cho bọn họ. Ông ta hoàn toàn không có lý do gì từ chối. Mà quỷ vực Chi Thành lại chủ động như thế, trong quá trình bàn bạc chắc chắn không có vấn đề. Ông Viên cảm thấy chắc chắn sẽ rất nhanh. Hiện tại hơn 3 giờ, chắc chắn sẽ xong trước 5 giờ, sẽ không ảnh hưởng đến bữa tiệc tối nay. Bà Viên cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bữa tiệc tối nay, nhưng lại không thể tới thư phòng hỏi. Sau đó bà ta suy nghĩ rồi nhắn tin cho ông Viên. Nếu ảnh hưởng đến bữa tiệc tối nay thì bà Viên sẽ nghĩ cách giải quyết. Dù sao bà cụ Đường nói sẽ đưa cô cả nhà họ Đường và hai bé cưng nhà họ Đường đến. Cô cả nhà họ Đường còn dễ nói chuyện, nhưng rất ít người biết chuyện hai bé cưng nhà họ Đường. Hơn nữa, hôm trước có tin tức không tốt về chuyện của hai bé cưng. Lúc này chắc chắn không thể để người khác biết chuyện hai bé cưng được. Tránh cho đến lúc đó có người không biết chuyện lại ăn nói bậy bạ. Cho nên bà Viên vô cùng cẩn thận với chuyện này. Hơn nữa quỷ vực Chi Thành và nhà họ Đường xảy ra những chuyện đó, bà Viên không thể không lo lắng. Bà Viên suy nghĩ, nếu đến lúc đó thành chủ của Vực Chi Thành không thể rời đi, thì bà sẽ nói với nhà họ Đường để người nhà họ Đường không đến đây nữa. Hoặc là đổi qua ngày khác, bữa tiệc này vốn để mấy nhà bọn họ tụ tập lại, mấy nhà có quan hệ tốt nhất đổi thành ngày khác cũng không sao. Ông Viên nhìn thấy tin nhắn của bà Viên, suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời một câu, sẽ không ảnh hưởng đâu. Ông Viên thật sự cảm thấy thành chủ của Vực Chi Thành bận rộn, không thể chờ đợi ở nhà ông ta. Hơn nữa, ông Viên thấy thành chủ của Vực Chi Thành càng không thể ăn cơm ở nhà ông ta. Lỡ đến lúc đó, ký xong hợp đồng, phải ăn cơm thì ông ta cũng sẽ có thể đi ăn cơm bên ngoài với bọn họ. Hợp đồng quan trọng như vậy, sau này bọn họ là quan hệ hợp tác, chắc chắn không thể chậm trễ. Còn bữa tiệc tối nay đều là người của mình, ông ta giải thích một chút, bọn họ có thể hiểu được. Ông Viên nghĩ xong, đương nhiên suy nghĩ của ông Viên cũng hợp tình hợp lý. Bà Viên nhìn thấy chồng trả lời thì yên tâm, sau đó chuẩn bị bữa tiệc tối nay. Có một số đồ quên mua, bà Viên muốn tự mình đi mua. Lần đầu tiên hai bé cưng nhà họ Đường đến Viên phủ, bà Viên muốn mua quà cho hai bé cưng. Bà Viên gọi cho tài xế lái xe. Lúc này trong thư phòng của Trương Minh Hoàng vẫn không lên tiếng. Quản gia Trọng vốn không phải là người nói nhiều. Mấy năm nay, quản gia Trọng vẫn luôn ở bên cạnh thành chủ. Lời nói ngày càng ít đi, càng ngày càng trầm tính. Lúc trước quản gia Trọng không thể không tìm lý do nói chuyện. Hiện tại, nếu đang đợi người, quản gia Trọng cũng không nói thêm gì nữa. Ông Viên muốn trò chuyện với bọn họ, nhưng ông ta nói mấy câu, Trương Minh Hoàng không phản ứng. Quản gia nói mấy lời khách sáo, ông Viên cũng thức thời im lặng. Ông Viên và quản gia Trọng uống trà, Trương Minh Hoàng lại không uống. Ông Viên không nghĩ ra vì sao thành chủ của Vực Chi Thành lại đến Viên phủ. Nửa tiếng sau, người chuyên phụ trách về hợp đồng cũng chạy tới. Ông Viên vốn chỉ nói đơn giản trong điện thoại, nói anh ta chạy tới ký hợp đồng. Hơn nữa, lại ký ở Viên phủ. Người kia ngây cả người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà anh ta đi vào thư phòng, nhìn thấy ba người đàn ông yên tĩnh chờ ở đó thì càng sừng sốt. Thật sự không giống như muốn bàn bạc hợp tác. Ông Viên nói anh ta đến đây xem hợp đồng rồi ký hợp đồng. Rốt cuộc muốn ký hợp đồng gì? Chẳng lẽ ông Viên muốn mua gì hoặc là bán thứ gì đó nên nói anh ta đến đây xem hợp đồng mua bán đi lại hay sao? Nhưng ông Viên chắc chắn có thể xử lý được hợp đồng nhỏ như thế, không cần gọi anh ta đến đây xem qua đúng không? Tiểu Lý, cậu đã đến rồi, cậu qua đây xem hợp đồng này một chút. Ông Viên nhìn thấy Tiểu Lý thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng không cần tiếp tục chịu đựng sự im lặng này nữa. Vâng, Tiểu Lý khó hiểu trong lòng, nhưng vẫn tươi cười cầm lấy hợp đồng. Tiểu Lý vốn cho rằng đây là một hợp đồng mua đi bán lại, nhưng khi anh ta cầm hợp đồng lại phát hiện số trang có hơi nhiều. Rốt cuộc ông Viên mua bán thứ gì lại cần hợp đồng dài như vậy? Tiểu Lý, đây là thành chủ Quỷ Vực Chi Thành và quản gia. Hôm nay bọn họ cố ý đến đây nói chuyện hợp tác. Tuy rằng thành chủ Quỷ Vực Chi Thành hoàn toàn không nói lời nào, nhưng ông Viên vẫn giới thiệu đơn giản. Tiểu Lý vừa định mở hợp đồng ra xem, lại nghe ông Viên giới thiệu thì tay run lên, suýt nữa hợp đồng trong tay rớt xuống đất. Tình huống này là thế nào? Có phải vừa rồi anh ta nghe nhầm hay không? Vừa rồi ông Viên nói thành chủ Quỷ Vực Chi Thành và quản gia. Quỷ Vực Chi Thành mà anh ta biết đó sao? Tiểu Lý nhìn về phía Trương Minh Hoàng ngồi ở đó thì không nhịn được hít sâu một hơi. Nói thật, anh ta đi vào thư phòng thì không nhìn kỹ, không quen nên không biết chào hỏi thế nào. Mà nguyên nhân quan trọng hơn là khi anh ta bước vào đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, làm cho người ta áp lực nặng như núi. Tiểu Lý nghĩ người này không đơn giản, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, lại là thành chủ Quỷ Vực Chi Thành. Lúc Tiểu Lý thấy rõ ngoại hình của Trương Minh Hoàng thì nhất thời khiếp sợ không biết nói gì. Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành thật là đẹp trai. Hơn nữa hình như thành chủ Quỷ Vực Chi Thành đã hơn 50 tuổi đúng không? Nhưng có vẻ giống như chỉ 30 mấy tuổi thôi. Nếu không phải anh ta biết ông Viên không thể nói đùa những chuyện như vậy thì Tiểu Lý cũng không dám tin tưởng người trước mặt là thành chủ Quỷ Vực Chi Thành. Cậu xem hợp đồng đi. Vừa rồi tôi đã xem qua, không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng cậu chuyên phụ trách chuyện này nên hiểu rõ hơn tôi. Cậu xem lại đi. Ông Viên biết tính cách của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành lạnh nhạt, cho nên cũng không nói Tiểu Lý qua chào hỏi gì đó. Dù sao, từ gặp mặt đến giờ, ông ta vẫn chưa nghe thành chủ Quỷ Vực Chi Thành nói một câu nào. À, vâng vâng. Tiểu Lý lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu nói. Trong lòng lại thầm nghĩ, rốt cuộc ông Viên muốn mua bán gì với Quỷ Vực Chi Thành, thật là lợi hại. Nhưng khi Tiểu Lý mở hợp đồng ra, nhìn thấy nội dung trên đó thì hít sâu một hơi. Ông Viên, đây là... Anh ta biết loại thuốc này, hơn nữa còn rất hiểu rõ. Dù sao lúc trước có người muốn bàn chuyện hợp tác với Quỷ Vực Chi Thành thì anh ta đã phân tích cụ thể qua. Sau đó cùng cho rằng không thể thực hiện được, cho nên mới không thể không từ bỏ. Nhưng hiện tại hợp đồng này liên quan đến loại thuốc kia. Tuy rằng Tiểu Lý vẫn chưa xem xong, thậm chí chỉ nhìn điều khoản đầu tiên, nhưng Tiểu Lý cũng đã khiếp sợ rồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống này là thế nào? Vì sao bọn họ cũng nghĩ đến chuyện này không thể thực hiện được, nhưng hiện tại hợp đồng lại xuất hiện ở trong tay ông Viên cơ chứ? Ông Viên tự mình nói chuyện sao? Vậy ông Viên có trách bọn họ hay không? Dù sao trước đó bọn họ đã từ bỏ, ngay cả thử cũng không thử qua. Tiểu Lý không nhịn được toát mồ hôi trên trán. Cậu không cần lo lắng, cứ nghiêm túc xem hợp đồng. Nếu hợp đồng không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta ký luôn. Thời gian của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành rất quý giá, đừng làm chậm trễ thời gian của bọn họ. Ông Viên nhìn ra được Tiểu Lý lo lắng, nhưng ông Viên biết chuyện này không thể trách bọn họ. Dù sao, nếu hôm nay Quỷ Vực Chi Thành không chủ động đến tìm ông ta cũng sẽ không tin có chuyện tốt như vậy. Vâng vâng. Tiểu Lý lại gật đầu, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc xem hợp đồng. Lúc này ba người nhân vật lớn trong thư phòng đang chờ anh ta. Tiểu Lý cảm thấy mình không thở nổi. Tiểu Lý hận không thể đọc hợp đồng với tốc độ nhanh như gió. Không cần vội, cậu cứ từ từ xem. Nếu có vấn đề gì, có đề nghị gì cũng có thể nói ra, chúng ta lại từ từ thương lượng. Quản gia Trọng nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Lý vội vàng đọc hợp đồng thì không nhịn được, thân thiết nhắc nhở một câu. Hả? À, vâng. Tiểu Lý vốn hận không thể đọc nhanh như gió. Anh ta nghe quản gia nói thì cũng có chút sững sờ. Quản gia này thật là dễ gần. Người ngoài nói Quỷ Vực Chi Thành khủng bố như vậy, không nghĩ tới quản gia Quỷ Vực Chi Thành lại thân thiết dễ gần như thế. Vâng, cảm ơn quản gia. Tiểu Lý thở phào nhẹ nhõm. Quản gia Quỷ Vực Chi Thành đã nói như vậy, anh ta cũng không cần vội vàng, có thể xem chậm một chút. Dù sao, xem quá nhanh thì có thể bỏ sót vấn đề. Lỡ đến lúc đó phát hiện hợp đồng có vấn đề, anh ta không gánh nổi trách nhiệm này. Lúc này trong lòng Tiểu Lý rất biết ơn quản gia Trọng. Quản gia Trọng gật đầu, hài lòng cười cười. Tên nhóc này không tệ, là người lanh lợi thông minh. Quản gia Trọng nhìn đồng hồ, đúng 4 giờ rưỡi. Nếu đọc hợp đồng một lần nữa thì cũng phải mất nửa tiếng. Sau đó lại trao đổi một chút cũng mất thêm nửa tiếng. Nếu tính như vậy thì cũng gần đến 6 giờ.